Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy, chẳng có bát đũa gì cả. Cơm còn đang dính cả trên khóe miệng của anh. Sóc chẳng nói gì, trở lại ôm chầm lấy anh. Nước mắt em chảy lưng tròng rồi cứ như vậy nói: Gấu ơi, em nói được rồi. Gấu dừng ăn, anh ngẩng mặt lên nhìn em Sóc. Em đang ôm cứng lấy anh mà khóc, miệng cứ kêu liên tục. Gấu liền cười bẽn lẽn rồi nói: Em Sóc nói được rồi, mừng quá. Chỉ nói có một câu như vậy rồi lại cắm cúi ăn tiếp, để mặc kệ cho Sóc cứ đang ôm cứng lấy mình. Ông Thái vừa xuống đến bếp chỉ sau có vài giây thì nhìn thấy cảnh ấy, chợt mọi hoài nghi sợ hãi trong lòng của ông tan đi cả. Kìa, ngồi đó là thằng Sóc hiền lành nhút nhát từ ngày nào tới nhà của ông, chứ đâu có gì đáng sợ nữa. Ông đứng dựa vào cửa bếp rồi nhìn lại hai đứa mà mỉm cười. Ông chợt thấy Gấu có nét giống với thằng Thản, con của ông ngày nào. Rồi chợt tỉnh ra, ông Thái bước vào bếp trò mặt Gấu mà nói: Thằng kia, ta đã dạy mày bao nhiêu lần rồi, đói thì đói cũng phải lấy bát mà ăn cho đàng hoàng, chứ mày bao nhiêu tuổi rồi mà ăn bốc như vậy. Ai vào nhà này nhìn lại tưởng tao bỏ đói không cho mày ăn uống. Nói vậy, ông với tay lấy cây roi mây trên gác bếp, hầm hầm đi lại chỗ của hai đứa, lôi tuột con Sóc ra rồi quất cho một nhát vào tay của Gấu. Gấu đau quá tuột tay rơi cả niêu cơm xuống đất, rồi rụt tay lại đưa lên che mặt. Anh ngã vật cả ra đất. Người của anh co cóp lại nhìn ông Thái, đôi mắt cụp xuống sợ sệt, trông như con chó mỗi khi bị chủ đánh đòn. Sau thấy như vậy thì thương anh quá trào cả nước mắt. Em lao đến ôm ngang lấy lưng của Gấu che chắn, rồi cốc mắt nhìn ông Thái giận dữ mà nói: Ba làm gì vậy? Sao ba đánh Gấu? Có gì ba từ từ nói được không? Sao ba cứ gào lên như vậy? Rồi em quay lại, tay em âu yếm vuốt ve mặt của Gấu. Em cầm lấy Gấu lên mà thổi phù phù vào vết roi vừa bị đánh. Em dịu dàng nói: Gấu có đau không? Có sợ không? Ba đùa đó, ba không ghét Gấu đâu. Ông Thái đăm chiêu nhìn Sóc. Con bé còn quá nhỏ để nhìn thấy những điều mà ông nhìn thấy, cảm nhận những điều mà ông cảm nhận từ Gấu. Con bé không hề hoài nghi hay sợ hãi điều gì cả. Nó chỉ đơn giản là xem kẻ lạ mặt này như một người anh trai hoặc như một em bé gái. Nhưng mà thế này là sao? Đánh nó như thế tại sao nó không phản ứng gì mà chỉ cam chịu? Vậy đêm qua là sao? Nó có biết việc đêm qua hay không? Hay nó bị mộng du? Nhưng nó có tài lạ hay sao? Tại sao nó bắt được con nhớt từ cổ của Sóc? Con nhớt còn đang rành rành nơi lư hương kia chính là bằng chứng rõ nét nhất về khả năng kỳ lạ của thằng con nuôi tâm thần của ông. Hàng ngàn các câu hỏi cứ bùa vây lấy đầu của ông Thái. Ông lườm mắt nhìn cả hai rồi nói: Ăn cho xong đi rồi còn lên đây tao hỏi chuyện. Con Sóc thì liệu hồn đó. Mày bênh nó mà dám hỗn với ba là không có được đâu. Đi lấy cây bát cho nó ăn uống đàng hoàng. Nói xong, ông quay lưng bỏ lên nhà đi thẳng. Rồi như thể để chắc chắn, ông lại trèo lên bàn thờ xem lư hương lần nữa. Rồi ông đặt nó xuống trước bàn uống nước, rồi lại im lặng nhìn nó hồi lâu. Con nhớt vẫn còn nằm im trong đó không hề bò ra. Ông Thái chợt nảy ra một ý. Ông cầm cái bật lửa hơi nhẹ bên ngoài lư hương. Chỉ rất nhanh cái lư hương đã bắt nhiệt. Ông Thái ngó nhìn vào bên trong, chợt thấy con nhớt quằn quại đau đớn, nhưng nó quyết không bỏ ra ngoài. Ông Thái bối rối nghi hoặc trong lòng. Ông thôi không hành hạ con nhớt nữa mà ngồi im chờ đợi. Chợt có một bàn tay đặt lên vai của ông nhẹ nhàng. Ông Thái quay ngoắt người lại thì thấy đó là Gấu. Nó đã ăn xong và đi lên nhà đứng ngay sau ông từ khi nào. Sao ông không nghe thấy tiếng bước chân của nó? Ông giật nảy mình, đôi mắt nó lạ quá, sáng quắc cương nghị khác thường. Rồi nó nói, giọng nói vang lên âm trầm lắng nghe rất lạ. Ông già làm gì vậy? Ông Thái chợt thoáng hoảng sợ. Cái nhìn kia sao mà quen thuộc quá? Kia có phải là ánh mắt đêm qua ông đã trông thấy ở sau khe cửa? Ông ấp úng nói, Tào, mày không ăn nữa sao? Gấu liền nói, ông cho tôi ăn no bụng rồi, giờ tôi lo việc nhà cho ông. Ông kiếm hoa quả đổ lễ cho tôi trị bệnh cho em nhỏ, nếu không sau này bệnh phát lại. Ông Thái hỏi theo phần xạ, hoa quả đổ lễ gì, mua thế nào? Gấu liền nói, ngũ quả đầy đủ các sắc, đỏ vàng lợt tím lá, mỗi thứ một đĩa đầy, bà bó hương mỗi bó 10 cây, một bát con gạo, một bát con muối, giấy vàng 5 tệp, một tờ giấy đỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net